Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588 tiếp tục cá mặn đi. Lão các thụ nhân đối nàng phá hư to lớn chiến hạm chủ pháo hành vi cũng không xem trọng. Cho nên yêu cầu nàng vì tộc đàn giữ lại một phần hy vọng. Đó chính là mang lên Groot, như vậy cho dù bọn họ viên tinh cầu này bị phá hủy, thụ nhân tộc tương lai còn có thể kéo dài. Daisy trong đầu tưởng tượng một chút. Groot biến thành lão Groot, lúc sau cắm rễ đại địa, hạt giống biến thành tân thụ nhân cảnh tượng. Đối bọn họ cái này tộc đàn tới nói, một người tuổi trẻ tộc nhân so với bọn hắn sở hữu lão thụ nhân thêm lên đều quan trọng. Hảo đi, ta sẽ tạm thời mang đi Groot. Nhưng là ta cũng sẽ không nhìn viên tinh cầu này hóa thành vũ trụ bụi bặm. Ta sẽ hỗ trợ giải quyết kia con to lớn chiến hạm, nói là nói như vậy. Nhưng thực tế xác thật không dễ làm, lôi kéo Wanda cùng địa tinh Cosmo Groot trở lại lâm thời căn cứ. Lúc sau lại nương vận chuyển người bệnh danh nghĩa trà trộn vào to lớn kỳ hạm, nơi này quá lớn. Giống một mảnh nổi tại không trung đại 6, Universal Church of Truth ở nội bộ thiết có bao nhiêu loại phương tiện chuyên trở, có thể tự do thông hành truyền tống môn liền có hơn 1000 cái. Daisy mang theo Cosmo không ngừng ở mấy cái truyền tống điểm gian bồi hồi. Nghiên cứu một phen, hiện không nhiều ít xuống tay không gian, Universal Church of Truth đối chủ pháo phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, trọng binh gác, lại có trí tuệ nhân tạo làm cuối cùng một đạo cái chắn. Mười mấy cây em lớn lên to lớn pháo quản năng cũng không thủ đoạn phá hủy, một ngày thời gian liền đang không ngừng quan sát chung hao hết. Liền ở nàng chuẩn bị khống chế giáo hội binh lính mạnh mẽ đánh sâu vào chủ phòng điều khiển phá hư chủ pháo thời điểm, một tin tức truyền đến, làm kỳ hạm thượng Universal Church of Truth binh lính lâm vào cuồng nhiệt hô quát giữa, bởi vì thiên hạ vô địch Gladiator bị Universal Church of Truth bắt làm tù binh, vì biểu hiện Universal Church of Truth không thể chiến thắng. Đệ tam giáo chủ còn cử hành một cái long trọng duyệt binh nghi thức. Ở sở hữu giáo đồ tiếng hoan hô chung, kỳ hạm khởi động, dẫn theo khổng lồ hạm đội, chính thức rời đi này viên vô danh tinh cầu, không có biện pháp. Seer người đều điên rồi. 30 cái đại hình hạm đội không gián đoạn mãnh công. Vì cứu trở về chính mình vệ đội trường, Seer nữ vương giết bảy ra đối truy kích hành động bằng mặt không bằng lòng quốc nội quý tộc. Gladiator nếu như bị bắt đi, cũng hiến tế cấp cái gì chân thần. Kia quả thực là đối Seer vô cùng nhục nhã, đường đường vũ trụ đệ nhất đại đế quốc số 2 nhân vật bị tà giáo đồ bắt đi hiến tế. Loại này tin tức quá ảnh hưởng Seer cường hoành hình tượng. Truy, cần thiết truy. Đứng ở cực nơi xa, nhìn lâm vào chiều sâu hôn mê Gladiator, Daisy có điểm thỏ tử hồ bi thương cảm, nhưng cũng chính là một chút, nếu không phải cùng cái này kẻ xui xẻo chiến đấu, chính mình hiện tại không chừng ở đâu tiêu dao sung sướng đâu. Đến nỗi đi cứu Gladiator càng là vô nghĩa, như vậy vĩ đại nhiệm vụ vẫn là giao cho Seer người đi. Chính mình liền tính cứu ra Gladiator, bọn họ cũng sẽ không cảm tạ chính mình. Tương phản còn sẽ trả đũa đâu, nàng ăn no căng đến xen vào việc người khác. Lão tới chúng ta biệt thự chơi trò chơi Peter. Parker ngươi có ấn tượng đi. Hắn thúc thúc có một câu nói rất đúng. Năng lực càng nhỏ, trách nhiệm càng nhỏ. Chúng ta hiện tại thực lực nhỏ yếu, yêu cầu dưỡng thương. Lúc sau lại nói còn lại sự, mắt thấy Wanda có điểm muốn nói lại thôi. Người nào đó trực tiếp bóp méo Ben thúc thúc danh ngôn. Lần này phản vật chất bom càng là xóa sạch nàng kia viên bành trướng tâm, dù sao trước mắt cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Nàng liền lôi kéo Wanda giống hai con cá mặn giống nhau. Bắt đầu ở khinh nhờn giả hào thượng hỗn nhật tử thêm dưỡng thương, ở biết được Universal Church of Chút chuẩn bị đi nowhere sau, nàng liền cùng Wanda hoàn toàn cẩu lên, chuẩn bị thương hảo sau, cấp Universal Church of Chút một kinh hỉ, nguyên bản còn tưởng chính mình bắt cóc một con thuyền. Phi thuyền vũ trụ kế hoạch cũng tuyên bố thất bại, thân ở kỳ hãm, các nàng bay ra đi liền sẽ bị chung quanh hạm đội đánh hạ tới. Hơn nữa bởi vì Universal Church of Truth lần này điên cuồng hành động, dẫn tới nửa cái vũ trụ đều điên rồi, Sear hạm đội ở 3 ngày sau liền đuổi theo ra biên cảnh. Một chút dừng lại dấu hiệu đều không có, Universal Church of Truth không chút nào yếu thế. Không ngừng từ các nơi triệu tập chiến hạm, cũng thuê các lộ lính đánh thuê giúp chính mình tác chiến. Truy kích mai phục phản sát cường công. Đủ loại thủ đoạn mỗi ngày đều ở trình diễn. Hàng trăm hàng ngàn chiến hạm ở bọn họ cuốn lên thật lớn phong ba chung nổ thành mảnh nhỏ, đây di các. Nàng giấu ở khinh nhờn giả hạo an toàn vô cùng. Thường thường còn có thể cùng địa cầu thông cái lời nói. Tâm sự gì đó, ở nàng rời đi địa cầu thứ 30 thiên. Cũng chính là bị thương nặng thứ 22 thiên hậu. Địa cầu bên này sinh một kiện oanh động tính đại sự, Dr. Lizard tuyệt cảnh dược tề phối hợp lịch. Dược tề hoàn thành cuối cùng định hình, vị này tiến sĩ chuẩn bị ở đám đông nhìn chăm chú hạ. Tiếp thu chữa trị tứ chi dược tề, Lorna cái này thực tập sinh gần nhất chính là cao quản. Chức vụ là tổng tài trợ lý. Chuyên môn phụ trách lần này sản phẩm bố sẽ. Nàng lúc này liền mở ra nhẫn. Làm ống loa, Daisy đem 3D hình ảnh điều chỉnh thành màu lam. Lúc sau từ xa xôi vũ trụ truyền quay lại địa cầu, loại này thành tượng kỹ thuật làm Dr. Lizard một. Trận ghé mắt, hắn cũng không biết Daisy hiện giờ đang ở phương nào. Nhưng là hắn biết cái này kỹ thuật thực tiên tiến. Hai người lần này nói chuyện cũng thực bí ẩn, tiến sĩ. Làm như vậy có thể hay không có nguy hiểm. Daisy có điểm không hiểu này đó người Mỹ ý tưởng. Bọn họ đặc biệt thích đem rất nhiều tư mật sự bãi ở trước đài làm người quan khán. Là hy vọng đạt được nhận đồng vẫn là đơn thuần nghĩ ra nổi bật. Com không thể hiểu hết nếu là Daisy. Nàng nhất định giấu ở 18 tầng dưới tầng hầm ngầm chữa trị thân thể tổn thương. Như thế nào cũng sẽ không bắt được trước công chúng hạ. Làm người vây xem, nàng cảm thấy Dr. Lizard có điểm bị khoa học kỹ thuật thành quả sắp thực hiện thật. Lớn quang hoàn đánh hôn mê, Dr. Lizard cơ hồ chưa từng có nhiều tự hỏi. Johnson tiểu thư, ta thực cảm tạ ngươi quan tâm, nhưng ta còn là kiên trì phải làm chúng làm cái này thực nghiệm. Lần này không phải vì cái gì thị dân, không phải vì nhân loại, chỉ là vì ta chính mình. Ngài có thể minh bạch sao? Đối phương vứt đi những cái đó đường hoàng lý do thoái thác. Daisy biết hắn tâm ý đã quyết. Cũng liền không hề nhiều lời, trước mặt mọi người làm biểu thị khẳng định hiệu quả sẽ càng tốt. Dr. Lizard lấy mệnh đi bác. Nàng không lý do cự tuyệt vì làm hiệu quả đạt tới mong muốn. Nàng bộ hạ động lòng người mạch. Cơ hồ mời toàn thế giới chủ lưu truyền thông tới tham quan Dr. Lizard mới nhất nghiên cứu thành. Quả, bố sẽ liền giả thiết ở Sky cao ốc một tầng đại sảnh. Nhân viên công tác cùng Dr. Lizard phòng thí nghiệm trợ thủ liên tục bố trí 2 ngày. Gần 500 mét vuông đại sảnh che kín nhân loại gen cùng tứ chi chữa trị tiên truyền khẩu hiệu. Rất nhiều chữa bệnh ngành sản xuất đầu sỏ chính phủ nhân viên quan trọng cùng tin tức truyền thông. Đều đi vào hiện trường. Chuẩn bị thấy này một khối có cột mốc lịch sử tính chất sản phẩm ra đời, đã qua xong lễ Giáng sinh. New York tháng một thời tiết vẫn như cũ rét lạnh. Bố sẽ hôm nay còn rơi xuống đại tuyết, các vị nữ sĩ ăn mặc váy ngắn cao cùng. Rõ ràng lạnh đến không được. Còn muốn giả bộ chính mình một chút cũng không lạnh, yêu nhã dáng vẻ. Kỳ thật nam nhân cũng lạnh. Âu phục cà vạt thêm áo sơ mi. Hơi chút có điểm gió lạnh liền cảm thấy chính mình phảng phất bị thổi thấu giống nhau, cả trai lẫn. Gái nhóm xuống xe sau lập tức vọt vào Sky cao ốc. Thục lạc người lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đối tứ chi sống lại hạng mục có hứng thú thương nhân cũng đang liều mạng vận dụng hết thảy thủ đoạn. Liền vì ở cái này hạng mục thượng phân một ly canh, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.